Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng với Hồng Nhung và kênh Gác Chuyện theo dõi những câu chuyện tâm lý xã hội ngắn rất hay sẽ được phát sóng ngay bây giờ. Và mỗi khi nghe xong trên kênh thì quý vị hãy dành cho Hồng Nhung một like và một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát sóng mỗi tối trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Tự dưng tôi bật khóc tu tu. Trước nay chưa từng khóc trước mặt ai, vậy mà giờ lại khóc. Tôi khóc không phải vì Khoa chửi tôi, mà khóc vì tủi thân. Khóc vì con chị ngu ngốc của mình. Khoa vẫn đứng nguyên gắt gỏng và gào lên. Khóc lóc cái gì? Trời mưa ngồi đây khóc như con thần kinh ấy. Cô không biết bảo vệ sức khỏe của bản thân à? Hay cô định ốm để tỏ ra đáng thương? Rõ ràng Khoa chửi tôi đấy. Nhưng sao tôi lại thấy hình như anh ta có chút lo lắng cho mình? Biết bản thân đừng ảo tưởng, nhưng cảm giác này khiến tôi liền ngoan ngoãn đứng dậy. Thế nhưng vừa đứng lên, cả người tôi tối sầm cả lại. Tôi không làm chủ được bản thân, cuối cùng ngã vật ra, không còn biết gì nữa. Chỉ thấy hình như Khoa ôm lấy tôi. Mùi hương quen thuộc vương vấn phảng phất, rồi liệm hẳn đi. Không biết tôi ngất bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, xung quanh một màu trắng trơn. Cả người tôi đã được thay bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, đầu tóc khô khan. Khi tôi định ngồi dậy, người y tá liền nói: "Chị không cần ngồi dậy đâu, nằm đấy. Chồng chị vừa đi làm thủ tục nhập viện cho chị xong. Chị sức còn đang yếu, hạn chế vận động đi lại thôi, không ảnh hưởng đến sức khỏe hai mẹ con đấy." Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài, định hỏi Khoa mua cháo ở căng tin hay mua bên ngoài, thì chợt khựng lại bởi câu nói cuối cùng của y tá. Tôi nhìn cô y tá và hỏi lại: "Hai mẹ con là sao?" "Ơ cái chị này, đừng nói với tôi chị không biết chị có thai nhé." "Có thai?" Tôi nghe xong chợt sờ sững cả người. "Là có thai." Tôi ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, bỗng dưng lại cảm thấy mông lung. Đứa bé này xuất hiện khi tôi đang bế tắc trong cuộc hôn nhân. Tôi sợ rằng Khoa sẽ nghi ngờ tôi. Anh ta vốn dĩ luôn coi thường khinh bỉ, liệu có tin đứa bé là con của anh ta. Tôi không sợ Khoa chửi mắng xúc phạm hành hạ tôi, tôi chỉ lo cho sinh linh bé bỏng này. Khi còn đang nghĩ vu vơ, Khoa cũng bước vào. Vừa thấy anh ta tôi liền nói: "Anh Khoa, tôi có chuyện muốn nói." Khoa đặt bát cháo lên bàn, mở ra rồi đáp: "Có chuyện gì thì ăn xong đã." "Anh cứ ngồi xuống đi, tôi có chuyện quan trọng cần phải nói trước." "Nói đi, tôi vẫn đang nghe." Tôi liếm môi cúi mặt và nói: "Chắc anh cũng biết tôi có thai rồi." "Ừ." Câu trả lời cụt nguồn của Khoa tự dưng làm tôi không biết mở lời tiếp thế nào. Tôi im lặng một lúc rồi mới cất tiếng: "Đứa bé này thật sự là con của anh." Tôi biết trong mắt anh tôi đáng khinh, nhưng thực sự tôi không có quan hệ ngoài luồng với bất cứ ai cả. Thế nên anh hãy tin đây là con của chúng ta. Tôi vừa lên mạng tìm hiểu, có vài phương pháp xét nghiệm ADN sớm. Nếu anh không tin, có thể xét nghiệm để biết. Anh đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng đứa bé nó không có tội tình gì cả. Anh cũng đừng bắt tôi bỏ nó, vì nó thực sự là huyết thống nhà họ Phạm. Nếu anh căm ghét tôi, đợi tôi sinh nó xong, anh muốn làm gì tôi cũng được. Khoa nhìn tôi chằm chằm. Tôi và Khoa đến với nhau không vì tình yêu, mà nói đúng hơn anh ta cưới tôi là vì muốn hành hạ và khinh bỉ. Chẳng phải anh ta từng nói với tôi rằng cưới một con đĩ như tôi, anh ta có làm gì cũng không ai nái sao? Thế nên ngay lúc này có con, tôi lại lo sợ đủ điều. Đột nhiên tôi thấy khóe môi Khoa cong lên, không rõ là cười hay nhếch mép. Hình như từ trước tới nay đây là lần đầu tiên cô mở miệng giải thích, phân bua với tôi thì phải. Thế nhưng mà những chuyện cần giải thích cô không giải thích. Đi giải thích một cái chuyện vô nghĩa thế này làm cái gì? Tôi không hiểu ý Khoa là gì liền hỏi lại. Ý anh là sao? Không sao cả, cô ăn cháo đi. Anh tin tôi à? Tin đứa bé này là con của anh à? Ừ, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận Khoa dịu dàng đến vậy. Không, thực ra nó hoàn toàn bình thường, nhưng so với thái độ hằn học trước đây thì lúc này tôi bỗng thấy giống như chút nắng giữa trời bão giông. Tôi bật cười nhìn Khoa và lắp bắp: "Anh tin tôi thật à? Sao cô nói nhiều thế? Hay cô nghĩ tôi ngu dốt đến mức bị cô cắm sừng lúc nào không biết?" "Không, không phải." "Không phải thì ăn đi." Tôi gật đầu, tự dưng lại nghĩ do mình cứ suy diễn quá. Khoa ghét tôi chứ đâu phải loại ác nhân với cả thế giới mà ép tôi bỏ thai. Và lại thực sự nếu anh ta nghi ngờ, chỉ cần bỏ chút tiền ra làm xét nghiệm là xong. Anh ta học cao hơn mấy chuyện này cũng đâu dễ bị tôi dắt mũi. Khoan đưa bát cháo cho tôi, bỗng dưng tôi cảm nhận có chút lúng túng trong đó. Khi vừa múc được mấy thìa thì bên ngoài có tiếng bước chân. Hóa ra là mẹ chồng tôi đến. Bà vừa vào đã nhìn bát cháo và khẽ nói: "Trời ơi, mua cháo ở đâu đấy? Nó có chửa mà mày để nó ăn cái loại cháo gì? Trông chả có tí chất dinh dưỡng gì thế này." Khoa gãi đầu và đáp: "Con mua ở căng tin." "Ở căng tin đồ có ra cái gì đâu. Tao vừa bảo cô Trung nấu cho nó bát cháo tim rồi. Thôi, Duyên, ăn tạm mấy miếng. Thế tí cô Trung mang cháo vào ăn sau. Chứ cháo loãng mà không có tí thịt nào, ăn chỉ sót rồi thôi chứ được cái gì." "Mẹ, cháo này con thấy cũng ngon mà. Thịt xay nhỏ, nên mẹ nhìn cảm giác thế thôi. Chứ con cũng bảo người ta cho nhiều thịt đi chứ." "Mày tiếc thì mày ăn đi." Tôi liếc nhìn Khoa, anh ta lắc đầu và nói: "Thôi, con không ăn lại đồ thừa. Không ăn thì đồ cho chó." Lúc này Khoa trợn tròn mắt nhìn mẹ. Tôi hơi buồn cười nhưng không dám cười to. Mẹ chồng tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc trên mặt tôi và thở dài: "Thấy bác sĩ bảo sức khỏe yếu, phải nằm viện mấy ngày mới được về đấy. Mà con bé này cũng vô tư thật, có bầu 6-7 tuần mà không biết." "Dạ, tại con chả ngén ngẩm gì nên không để ý." "Chắc là bầu bí không biết rồi. Hai đứa vẫn ấy ấy nên mới yếu chứ gì. Thằng này từ nay phải để ý mà giữ gìn cho nó đấy. Lúc chưa có bầu mẹ không nói, nhưng có rồi thì phải cẩn thận, biết chưa? Không phải chuyện vợ chồng mà cả chuyện ăn uống. Bầu bí phải giữ tinh thần thoải mái nhé, đừng có như mẹ." Mẹ chồng tôi nói đến đây đột nhiên dừng lại. Câu nói bỏ dở khiến tôi có chút tò mò. Thế nhưng bà mau chóng quay sang Khoa và nói: "Tối nay mày lại đây. Mẹ bảo bố mày mai cho mày nghỉ một tuần để chăm vợ. Thực ra mẹ muốn ở vì sợ mày vụng về, nhưng tốt nhất hai đứa chăm nhau thì hợp lý hơn. Đàn bà có chửa vẫn muốn chồng chăm sóc nhất. Giờ có con rồi, việc gì cũng phải nghĩ đến con đầu tiên, hiểu chưa?" "Vâng, con hiểu rồi." Tôi nghe mẹ chồng nói tự dưng sống mũi cay cay. Cái cảm giác được người khác quan tâm tới cảm xúc của bản thân hình như chỉ có bà mới dành cho tôi. Sống 20 mấy năm trên đời, tôi chỉ biết giấu suy nghĩ vào trong. Người ta chà đạp, người ta khinh rẻ, người ta không biết tôi vui hay buồn, thì trên môi tôi vẫn phải cười. Một lúc sau, cô Trung mang một bát cháo tim. Dù tôi không đói, nhưng nhìn ánh mắt của mẹ chồng tôi vẫn ăn hết. Ăn xong, bà và cô Trung đi về, không quên dặn dò Khoa không cần mua gì. Ngày 3 bữa sẽ có người mang cơm cháo vào cho tôi. Khi chỉ còn tôi và Khoa trong phòng, tự dưng tôi lại thấy ngượng ngượng. Bình thường chưa có bầu, cảm giác giống người dưng, nhưng lúc này lại rất khác. Mà khác thế nào tôi cũng không biết diễn tả. Tôi nằm xoay người vào trong, Khoa cũng nằm bên giường bên cạnh. Không ai nói với nhau câu gì. Một lúc sau tôi mệt quá nên thiếp đi. Đến gần chiều dậy cũng không còn thấy Khoa bên cạnh nữa. Người tôi cũng có chút ủy oải nên đứng dậy ra ngoài ngắm hoàng hôn một chút. Vừa đi đến hành lang, tôi chợt thấy Khoa đứng xoay lưng, giọng đều đều cất lên: "Trưởng phòng xây dựng công ty Sơn Hà." "Được, cậu tìm hiểu kỹ giúp tôi. Tôi có chút việc riêng thôi, có gì báo lại nhé." "Công ty Sơn Hà? Sao công ty này nghe quen thế nhỉ?" "Hình như thằng Việt làm ở đó. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ nó làm trưởng phòng xây dựng công ty. Còn tên tôi không tài nào nghĩ ra." Khi đang đứng, Khoa bất chợt quay lại, thấy tôi anh ta liền nói: "Sao cô lại ra đây?" "Bác sĩ dặn mấy tháng đầu hạn chế đi lại thôi." Khoa vừa nói và đi vào trong. Chợt tôi thấy trên tay anh ta cầm một túi hoa quả. Khi vào trong phòng, chưa kịp hỏi anh ta đã nói: "Cô không cần phải nghĩ ngợi hay suy đoán tôi có tình ý gì với cô. Dù sao cô cũng là mẹ của con tôi. Ít nhiều tôi cũng phải có trách nhiệm làm cha." Tôi cười trong lòng, thực ra lại cảm thấy Khoa cũng rất có tình người. Trước nay anh ta ác cảm nên ghét tôi. Tôi cũng vì bị hành hạ mà đâm ra nghĩ anh ta là con quỷ. Giờ nghĩ lại bỗng dưng lại muốn vun vén cho cuộc hôn nhân này. Tối cô Trung mang cơm vào, tôi ăn xong phải uống một hộp sữa rồi mới đánh răng đi ngủ. Trước khi ngủ tôi có gọi điện nhờ cô Hà tham hiếu. Thế nhưng gọi bằng thừa, vì cô biết tôi bầu nên đã thuê cô Hiền chăm sóc cho em một tuần. Tôi nghe vậy gọi cho Hiếu, nói chuyện một lúc rồi mới yên tâm đi ngủ. Hiếu có nhắc đến chị Ngân, nhưng tôi không muốn để tâm cho nặng đầu nên chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Mấy dạo này ngấm mưa, lại thêm bầu bí, nên đặt xuống tôi đang ngủ say. Khi còn đang mê man bất chợt, tôi thấy có tiếng gì rầm bên ngoài. Tôi định ngồi dậy thì phát hiện tiếng mẹ chồng cất lên. Thôi, con bé ngủ rồi mẹ không vào nữa. Nhưng mẹ có chuyện này muốn nói với con. Mẹ nói đi. Thực ra hôm nay mẹ định nói từ trưa rồi. Nhưng có con Duyên ở đấy, mẹ thấy cũng không tiện răn dạy. Khoa này, mẹ biết con đồng ý cuộc hôn nhân này là vì mẹ, vì sự mong muốn của mẹ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, cũng đã đồng ý thì phải có trách nhiệm với nó. Con bé Duyên thất lạc từ nhỏ, sống với những người không cùng máu mủ, suy cho cùng cũng là một đứa trẻ đáng thương. Mẹ không biết con với Duyên thế nào, cũng không biết Duyên đối với con thế nào. Hôn nhân sắp đặt, mẹ không dám mong hai đứa tình cảm đầm sâu. Nhưng bây giờ có con rồi, mẹ thật sự tha thiết mong hai đứa gắn kết, cố gắng vun vén cho nhau. Nhiều lúc mẹ thấy con quát nó, mẹ không biết lý do là gì, con lại như vậy. Có điều mẹ thấy nó cứ tội tội sao ấy, thấy nó khổ khổ, mắt nó lúc nào u ám, buồn buồn. Nó là con của một người bạn từng thân, mẹ vẫn mong con có thể vì mẹ và vì đứa con của con mà dần dần mở lòng với con bé. Vâng, con biết rồi ạ. Ừ, biết rồi là tốt. Nhà mình neo người, mẹ mong cháu lắm. Con đừng làm gì để con bé nó buồn, ảnh hưởng đến cháu của mẹ. Kìa mẹ, sao tự dưng lại khóc? Nhìn con bé mẹ nhớ lời chuyện cũ, thấy đau lòng thôi. Mẹ đừng khóc mà. Con hứa với mẹ đi, hứa với mẹ sẽ chăm sóc hai mẹ con nó, đừng làm tội tình đứa nhỏ. Con hứa với mẹ được chưa? Con có giống bố đâu mà mẹ phải lo. Ừ, con trai mẹ thì phải khác chứ. Mẹ chỉ dặn thế thôi. Tại có cháu, tâm trạng mẹ tự dưng cũng xúc động quá. Thôi, mẹ về đây. Mai cứ nghỉ ngơi đi, chiều mai mẹ vào. Có tiếng dép của mẹ chồng tôi lệt xòe trên nền đất khuất dần. Khoa cũng bước vào. Tôi nằm im trên giường. Thế nhưng anh ta không đi ngủ luôn, mà đứng ở phía ô cửa. Nhìn từ phía sau, bóng dáng của Khoa rất cao, có điều mang đầy vẻ cô đơn. Hai tay anh ta đút vào túi quần, nhìn ra từng ngọn đèn đường rất lâu. Không biết rốt cuộc đã từng có chuyện gì với mẹ chồng tôi. Tôi chỉ nghe được trong đó là sự chua xót khôn nguôi. Khoa đứng đó không còn là dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, không còn là sự căm ghét khinh bỉ, mà là sự lặng lẽ đến lạnh người. Tôi cứ nhìn mãi rồi cuối cùng cũng thiếp đi. Có lẽ do ngủ sớm nên gần sáng tôi bỗng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đột nhiên bắt gặp ánh mắt Khoa nhìn tôi chằm chằm. Anh ta ngồi trên ghế sát giường, thấy tôi liền đứng dậy, hắng giọng và gắt gỏng. Nhìn cái gì mà nhìn? Biết Khoa là kẻ đầy vô lý, nhưng sự vô lý lần này của anh ta khiến tôi không kìm được và cãi lại. Rõ ràng là anh nhìn tôi cơ mà. Tôi không nhìn cô, mà là tôi đang quan sát xem người mưu mô xảo quyệt ngủ trông sẽ thế nào. Thế anh thấy thế nào? Chẳng thế nào cả, đến lúc ngủ vẫn toát lên cái khí chất xấu xa. Tôi không đáp, ngồi dậy và thầm nghĩ. Hiện tại tôi đang mang bầu nên anh ta cũng không quá hẳn học. Có chửi thì chửi, tôi chả quan tâm. Nhưng có khi nào anh ta cho rằng việc tôi có bầu cũng là một kế hoạch không nhỉ? Có điều cũng chẳng quan trọng lắm, miễn là anh ta đừng hành hạ tôi nữa. Bấy nhiêu thôi tôi cũng đủ cảm thấy đời mình có chút khởi sắc rồi. Buổi trưa mẹ chồng tôi vào, mang máy tính cho Khoa làm việc và mang cho tôi vài quyển sách về. Tôi với Khoa ai vào việc nấy, gần như không mở miệng nói với nhau câu nào. Thi thoảng tôi đọc sách, có đoạn buồn cười không kìm được, cười thành tiếng. Anh ta có gắt gỏng đôi chút. Thế nhưng tôi chẳng những không thôi cười mà còn nói. Anh không biết mẹ bảo tâm trạng của bà bầu ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi à? Tôi cười vui vẻ, sau này con nó cũng vui, hạnh phúc, phát triển toàn diện. Nghe nói vậy Khoa không nói gì nữa, hai hàng lông mày cong lại rồi cũng thôi. Cuối cùng anh ta cũng mặc kệ tôi, không nhắc nhở thêm lần nào nữa. Đến tối ăn cơm xong tôi liền đi tắm. Từ hôm qua chỉ dám lau người nên tôi thấy bí bách lắm. Tắm rất lâu, bộ quần áo bệnh viện được Khoa nhặt cho treo trên tường. Tắm xong cả người khoan khoái vô cùng. Tôi nằm lên giường, xoay người về phía giường của Khoa đọc sách. Khi đang đọc được vài trang, đột nhiên thấy Khoa bật quạt. Trời này thu rồi nên xe lạnh, Trong phòng còn có cả điều hòa, tôi còn phải đắp chân bông nữa là. Tôi khó hiểu nhìn Khoa và nói, trời này sao mà nóng, tôi còn đang lạnh run cầm cập đây. Nhưng tôi nóng. Nóng gì chứ? Anh xem nhiệt độ phòng là 25 độ, ngoài trời cũng khoảng đó. Anh tắt quạt đi, tôi lạnh lắm. Khoa thấy vậy đành tắt quạt. Thế nhưng chiếc áo phông của anh ta đúng thực mồ hôi túa ra. Anh ta cầm quyển sách mỏng quạt tới tấp về phía mình. Tôi hơi lo sợ. Dù sao mấy hôm nay anh ta cũng ở đây chăm sóc cho tôi. Nếu lỡ anh ta mà ốm, tôi cũng đôi phần áy náy. Nghĩ vậy, tôi liền buông sách đứng dậy đi về phía Khoa và hỏi. Anh ốm à? Không khỏe ở chỗ nào? Tôi không sao. Không sao mà sao mồ hôi anh túa ra thế? Anh không khỏe ở chỗ nào cứ nói cho tôi biết. Đưa tôi xem, hay là anh sốt? Tôi đã bảo tôi không sao mà lại. Trời lạnh thế này kêu nóng mà bảo không sao. Nhớ anh ốm sốt hay cúm rồi lây cho tôi có phải là khổ không? Đưa chán đưa ra nào. Sao cô cứ ra như là đỉa đói thế? Tôi đã bảo là tôi không ốm. Thì cứ đưa đây tôi xem. Ốm hay không, anh không cảm nhận được. Tôi không gọi bác sĩ nhá. Để xem anh bị sao. Anh bị sao thì đừng giấu, cứ nói với tôi. Khoa thế vậy bỗng dưng ngồi phắt dậy, đẩy nhẹ tôi ra ngoài, mặt đỏ bừng ngắt lên. Tôi không ốm, tôi đang cấn. Cô hài lòng chưa? Tôi nghe xong ngớ ngẩn một lúc mới hiểu. Bỗng dưng tôi cũng thấy đỏ mặt. Cũng phải một tuần tôi và Khoa không làm gì rồi. Từ trước hôm Hiếu phẫu thuật tới nay, tôi nhìn Khoa lý nhí và nói, bây giờ tôi có bầu, không phục vụ được anh. Nhưng mà chẳng phải anh có Hạ sao? Anh tìm cô ấy, hay là vì phải chăm sóc tôi nên không đi được? Không sao đâu, tôi nằm đây một mình cũng được. Anh không cần lo cho tôi, anh cứ đi đi. Tôi sẽ bảo với mẹ là anh ở đây suốt là được. Hạ? Khoa hơi cau mày và hỏi lại. Tôi vội gật đầu và đáp. Ừ, là cô Hạ. Nhân tình của anh. Anh đi đi, thật đấy. Tôi không mách mẻ đâu, anh yên tâm. Còn ngỡ nói vậy anh ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thế nhưng không. Anh ta ném mạnh quyển sách xuống giường, đôi mắt giận dữ bước vào nhà vệ sinh. Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi nghe tiếng Khoa lẩm bẩm. Hạ, tôi đếch thèm. Lúc này tôi cũng phát hiện cúc áo ngực của tôi cũng may đi đâu mất. Hóa ra nãy giờ nằm bộ ngực lồ lộ lúc nào không hay. Tôi đỏ mặt leo lên giường chùm chăn kín. Khoa vào nhà vệ sinh rất lâu, tôi không biết anh ta làm gì trong đó mà cứ xả nước liên tục. Khi anh ta ra liền nằm lên giường, tôi xoay người vào trong tường nhắm mắt. Thế nhưng mãi mà tôi cũng chẳng ngủ được. Bên cạnh Khoa cũng trằn trọc lâu lâu trở mình. Tôi thấy không khí cơ mãi gượng gạo liền bắt chuyện. Hôm nay bác sĩ khám bảo tôi khỏe lên nhiều. Ở đây cũng không phải tiêm truyền gì, nên ngày mai chắc được ra viện ấy. Ờ. Thế mai anh nói với mẹ để tôi về nhé. Về nhà khỏe, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái hơn. Mà anh còn đi làm nữa, tính ra anh cũng nghỉ mấy ngày rồi nhỉ? Ờ. Hình như Khoa không còn từ gì ngoài tự ừ nhạt nhẽo thì phải. Tôi liếc nhìn anh ta dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, sống mũi cao lộ rõ, đôi mắt sâu nhưng cũng mang một chút u ám. Tôi nhìn Khoa và hỏi tiếp. Anh còn nóng không? Hay tôi giảm điều hòa xuống, tôi đắp thêm chăn cũng được. Vừa mới hỏi đến đấy, Khoa chợt lờ mắt nhìn tôi và rít lên. Cô có thể đừng hỏi tôi nữa được không? Đừng hỏi thêm bất cứ một cái gì nữa, trật tự đi cho tôi nhờ. Tôi bị chửi giật cả mình, quay sang thấy mặt Khoa vẫn đỏ, dưới ánh đèn đôi mắt ươn ướt. Chết mẹ rồi, anh ta hình như vẫn chưa được giải tỏa. Nhưng tôi nói mặc tôi, chẳng lẽ nghe giọng tôi anh ta cũng... Có điều làm tôi có gì mà thắc mắc, đành xoay người đi ngủ. Mãi một lúc rất lâu sau tôi mới thiếp đi. Hình như nửa đêm Khoa lại vào nhà vệ sinh. Anh ta cứ lục đục mãi mới yên lặng. Sáng hôm sau tôi nằm theo dõi đến chiều mới được về. Bác sĩ nói sức khỏe của tôi đã ổn hẳn rồi, nên cho về nhà để cho thoải mái. Không biết Khoa nói chuyện gì với bác sĩ, mà sau đó ôm cả một túi thuốc cho tôi rồi nói. Giỏng tai lên mà nghe cho kỹ nha. Loại này uống sau ăn sáng, loại này uống cách loại này 2-3 tiếng. Tôi nhìn Khoa tròn mắt và hỏi lại. Tự dưng bầu bí đi uống thuốc làm cái gì? Đây không phải là thuốc, đây là DHA với vitamin tổng hợp. Tôi đọc sách kia, người ta bảo thực phẩm chức năng chỉ là một phần thôi, một phần ăn uống, một phần tinh thần thoải mái nữa. Khoa quay sang định nói gì đó, cuối cùng lại đáp gọn lòn. Ừ. Hôm nay mẹ chồng tôi bận nên không vào, đồ của tôi cũng chẳng có gì, nhưng Khoa cũng tự tay nhặt hết, vì bác sĩ dặn tôi hạn chế đi lại. Vận động mấy tháng nay nên trên đường về nhà. Đột nhiên Khoa hỏi tôi, cô hình như không thích ở viện nhỉ? Câu hỏi bình thường thôi mà cũng khiến tôi ngạc nhiên, kiểu như lần đầu anh ta chủ động hỏi han nên cũng có chút bất ngờ. Tôi gật đầu và nói, tất nhiên, ở viện chán mà xử ra, ăn ngủ nghỉ không thoải mái. Về nhà chăn ga gối đệm sạch sẽ, thơm tho, mọi thứ dễ chịu. Thì tội gì mà không về? Ờ, về không cần làm gì nữa, nằm trên phòng nghỉ ngơi. Khi nào ăn cô Trung sẽ gọi xuống. Tôi với bố mẹ đi làm nên cô ăn uống cho cẩn thận. Con tôi mà có vấn đề gì thì đừng có trách. Tôi biết rồi. Về đến nhà, cái Dương đã đi làm về, đang ngồi trên ghế sofa. Vừa thấy tôi với Khoa liền cười và nói, thế là em có cháu rồi đấy à? Tự dưng lên chức thấy lạ quá nhỉ. Khoa không đáp mà xách đồ lên phòng cho tôi. Cái Dương kéo tôi xuống ghế và khẽ hỏi, Chị có bị ngén gì không đấy? Chị không, vẫn bình thường. Có con thích nhỉ? Em cứ nghĩ tự dưng có mầm sống trong bụng hạnh phúc không tưởng được ấy. Tôi bật cười đáp lại lời của nó. Thế cô Dương lấy chồng sinh con đi cho cháu nó có em. Em định năm nay cũng cưới, nhưng mà bố bảo để sang năm mới được tuổi nên lại thôi chị ạ. Hóa ra cái Dương đã có người yêu rồi. Mà cũng đúng thôi, xinh đẹp giàu có như nó, chuyện có người yêu là bình thường. Thậm chí người yêu còn giàu có, tài giỏi, đẹp trai nữa là đằng khác. Tôi ngồi nói chuyện một lúc thì lên phòng. Khoa lúc này cũng đi xuống nhà. Lên đến phòng tôi đột nhiên phát hiện điện thoại vứt ở dưới liền vội đi xuống. Vừa đến chân cầu thang đã nghe tiếng cái Dương nói, anh đi đâu đấy? Đi mua ít hoa quả. Nhà mình tủ đầy hoa quả đấy thầy. Mua hoa quả tươi. Uầy, mua cho chị Duyên à? Anh mình tự dưng thay đổi thế, có con có khác nhở? Tôi không nghe được tiếng Khoa đáp, cây Dương lại lên tiếng. Mấy hôm nay con mù hà nó tìm anh suốt đấy, cứ gọi cho em. Cô ta gọi làm cái gì? Em chẳng biết. Mụ ta nói với em chị Duyên thuê người đánh mụ ta. Nhưng nói thật với anh nhé, em không hiểu sao anh quen được mù hà luôn. Có khi chính mụ ta tự biên tự diễn rồi đổ vạ cho chị Duyên ý. Chứ chị Duyên chỉ hiền lành như thế, lại chả mấy khi ra khỏi nhà. Em chẳng hiểu thuê người kiểu gì mà đánh được mụ ấy. Ờ, anh có vợ rồi, cắt đứt với mụ đi, lằng nha lằng nhằng. Mẹ biết mẹ là chửi cho. Có yêu đương quái gì đâu mà cắt với đứt. Nói rồi Khoa liền mở cửa bước ra ngoài. Cái Dương ngồi xuống ghế, cắm mặt vào điện thoại. Tôi đứng đó một lúc mới đi xuống. Tự dưng lại muốn cảm ơn cái Dương. Ở nhà này ngoài mẹ chồng thì còn Dương tin tưởng tôi, ít nhất cũng luôn bênh vực bảo vệ. Thế nhưng còn chưa kịp nói cái gì, Dương đã ra ngoài có việc. Tôi lấy điện thoại xong ngồi một lúc, đến khi có tiếng lạch cạch, môi vội vàng bước lên. Ở dưới có tiếng Khoa nói với cô Trung. Cô say hộ cháu cốc sinh tố bơ nhé, xong mang lên phòng cho Duyên giúp cháu, cháu ra ngoài có chút việc ạ. Vâng ạ. Khi Khoa đi khuất, tôi cũng mau chóng về, khẽ nhìn xuống bụng. Hóa ra có thêm một đứa con lại thiêng liêng và may mắn đến như vậy. Nó không chỉ đơn thuần là một bào thai nhỏ, mà còn là sợi dây kết nối giữa tôi với Khoa. Khi cô Trung mang cốc sinh tố bơ lên, tôi đã ăn hết. Tối hôm ấy mọi người đều về đông đủ để ăn cơm. Mẹ chồng tôi xách một đống sữa đặt lên bàn và nói, toàn sữa xịn đấy nhá, có cả loại pha sẵn lẫn loại tự pha. Mùa đông thì uống loại tự pha cho nó ấm bụng, còn mùa này thì uống loại pha sẵn cho tiện con ạ. Tôi có chút xúc động và đáp, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn gì, có phải mẹ mua đâu. Thằng Khoa nó mua, rồi ném lên xe mẹ đấy chứ. Xe nó hỏng mang đi sửa rồi. Tôi liếc nhìn Khoa, anh ta đút hai tay vào túi hờ hững và đáp, tôi mua cho con tôi, chứ có mua cho cô đâu mà cảm ơn. Thấy Khoa nói vậy, mẹ chồng tôi đập vào vai anh ta một phát, rồi giục mọi người xuống ăn cơm. Khi lên đến phòng, Khoa cũng khuân đống sữa lên rồi nói, mỗi ngày cô uống 2 hộp, sáng tối gì thì tùy. Loại này đã pha sẵn, phù hợp với người lười biếng nhưng chăm mưu mô tính toán như cô đấy. Anh ta như kiểu ngày không nói tôi là loại mưu mô xảo quyệt tính toán thì không chịu được hay sao ấy. Tôi nhìn hộp sữa bầu, Không hiểu sao bụng dạ lại thấy nôn nao khó chịu, rồi đột nhiên một cơn trào ngược ứ lên đến cổ. Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mẹ ơi, vừa nói với cái Dương không ngén rồi thì thế này. Khi bước ra ngoài, Khoa liền hỏi: cô làm sao đấy? Sao tự dưng lại nôn mửa ra thế? Hay cô bị đau dạ dày? Cô cần đi bác sĩ không? Bình thường anh ta đều tỏ ra cao cao tại thượng, giờ hỏi mấy câu ngô nghê thế này khiến tôi không kìm được bật cười và đáp: đây là hiện tượng ốm ngán của phụ nữ mang thai thôi, anh không biết à? Nôn xong cả người tôi mệt nhoài nằm vật ra giường. Khoa đứng trước mặt tôi và hỏi: cô muốn ăn gì không? Tôi xuống bếp lấy cho. Mới nghe đến thức ăn, cổ họng tôi lại đầy ứ, vội đáp: không cần đâu, tôi không ăn đâu, khó chịu lắm. Vậy thôi, cô nghỉ ngơi đi. Tôi gật đầu nằm nhắm nghiền mắt rồi mau chóng ngủ say. Nửa đêm, hình như tôi thấy có ai đó vuốt tóc tôi, nhưng vì quá buồn ngủ tôi không thể mở mắt nổi. Khi trời vừa sáng, Khoa đã đánh thức tôi dậy rồi nói: dậy đi, cô Trung cô nấu ăn sáng xong rồi đấy. Tôi vẫn cơn ngái ngủ, xua xua tay và nói: cho tôi ngủ một chút nữa được không? Không được, dậy ăn đi. Giờ có bầu rồi, ăn uống nó phải đúng giờ đúng giấc. Nghe tiếng Khoa ra lệnh mà tôi cũng không dám ngủ nữa, đành dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Thế nhưng mới ăn xong bát bánh đa, tôi lại nôn thốc nôn tháo. Lần đầu tôi biết cảm giác nghén thức ăn nó khổ sở như vậy. Mỗi đợt nôn xong lại thấy người mệt mỏi, không có một chút sức lực nào. Những ngày tiếp theo tôi càng ngán nặng nề. Không phải là mới ăn mới ngán, mà chỉ cần là ngửi mùi thức ăn tôi đã nôn. Ban đầu Khoa còn bắt tôi ăn xong nôn cũng được, nhưng dần dần tôi không thể ăn nổi. Cả ngày chỉ ăn được chút cơm với thịt rang là đã giỏi lắm rồi. Một buổi tối khi vừa nôn xong ra ngoài, Khoa bỗng hỏi: cứ nôn thế này có phải là mệt lắm không? Mệt lắm chứ, mệt đến rệu rã cả người. Dạo này tôi cứ nằm bẹp suốt, cũng không còn để ý thái độ của Khoa thế nào. Nhưng dù sao mang thai cũng chỉ được 9 tháng 10 ngày, anh ta lúc còn đang quan tâm đứa bé trong bụng tôi cũng nhân cơ hội này mà nhõng nhẽo: mệt chứ, mệt lắm luôn. Khoa thấy tôi đáp thì hơi cong môi, nhếch mép và nói: hình như từ lúc có đứa bé này cô lại dựa vào nó rồi nhõng nha nhõng nhẽo với tôi thì phải. Mẹ cái tên này, có đi hút trong bụng tôi hay không mà hiểu rõ thế. Tôi không đáp nữa mà xoay người vào trong. Anh ta lại lên tiếng: không sao, cứ hưởng thụ đi, bao giờ đẻ xong thì tôi tính toán với cô. Đẻ xong còn phải nuôi con bằng sữa mẹ ít nhất 2 năm, tâm trạng mà không thoải mái thì làm gì có sữa cho con mà bú. Mà trẻ bú sữa mẹ tốt nhất đấy, tốt hơn sữa công thức nhiều. Thế nên đợi tôi sinh con xong, nuôi con bằng sữa mẹ xong anh hãy tính toán. Tôi còn ngỡ Khoa mắng tôi mặt dày, nhưng anh ta chợt hỏi: có muốn ra ngoài chút cho thoáng không? Muốn ăn gì tôi đưa đi ăn. Cả chục ngày nay chỉ nằm trong phòng, ăn thì mẹ chồng đều bắt cô Trung nấu những món tốt cho bà bầu. Tự dưng tôi cũng thèm lung tung thì liền hỏi lại: anh đưa tôi ra ngoài thật đấy à? Ừ, dậy thay quần áo đi. Tôi nghe xong vui vẻ chạy đi thay quần áo, rồi cùng Khoa đi xuống dưới. Lúc đi qua thấy bố mẹ chồng tôi đang ngồi nói chuyện với cái Dương ở phòng khách. Mẹ chồng tôi nhìn hai đứa khẽ hỏi: hai đứa đi đâu đấy? Con đưa Duyên ra ngoài một chút cho thoáng. Mẹ chồng tôi nghe vậy tự dưng cười tủm tỉm và nói: ừ, thế hai đứa đi đi, trời hơi lạnh đi nhá, đừng để sương vào. Con biết rồi. Khi ra ngoài, Khoa lái xe đưa tôi lòng vòng trên đường gần Hồ Gươm. Tôi phát hiện ra trước kia khi tức giận anh ta đều phóng xe đưa tôi đến đây thì phải. Tôi hơi tò mò và hỏi: anh có kỷ niệm gì với chỗ này, lần nào cũng thấy phóng xe đưa tôi đến đây? Khoa nhìn tôi không đáp mà nói: muốn ăn gì? Nói thật bây giờ tôi chỉ thèm ốc nóng chấm với nước chấm tỏi với xả ấy. Được, tôi sẽ đưa cô đi. Nói xong, Khoa phóng hẳn xe đến một quán ốc rất sạch sẽ. Mùi ốc nóng bốc lên giữa cái xe lạnh của trời thu Hà Nội. Khoa gọi cho tôi 2 đĩa ốc rồi nói: thèm thì ăn đi, nhưng mà ăn ít thôi, cái gì nhiều quá cũng không tốt đâu. Tôi nghe xong cười tít mắt. Lần đầu được Khoa cưng chiều đến vậy, bỗng thấy anh ta đáng yêu kinh khủng. Khoa thấy tôi cười thì lườm mắt và nói: đừng nghĩ đấy nha. Anh ta chưa nói dứt câu tôi đã ngắt lời. Đừng nghĩ tôi có gì với cô. Tôi là vì đứa con trong bụng cô thôi. Không sao, tôi hiểu mà. Có điều vì con, vì mẹ gì cũng được. Để cho tôi ăn cho bỏ cơn thèm rồi nói gì thì nói sao? Khoa nghe tôi nói trợn trừng mắt và rít lên. Cô đúng là. Tôi mặc kệ, ngồi ăn hết đám ốc vẫn thòm thèm. Thế nhưng Khoa nhất quyết không cho tôi ăn nữa. Tôi cũng không dám đòi hỏi thêm, mà trở về cùng Khoa. Ăn xong Khoa chở tôi về nhà, được đi ra ngoài, được ăn món mình thích, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn. Về đến nhà mọi người cũng đi ngủ, tôi đánh răng xong cũng vào giường nằm. Vì mệt quá, tôi chả chờ Khoa nữa mà ngủ luôn. Giữa đêm khi đang say sưa, bỗng dưng tôi thấy bụng đau nhói. Tôi khẽ sờ tay gọi Khoa nhưng không thấy anh ta đâu. Lúc này tôi ngồi dậy càng thấy đau đớn hơn. Rồi đột nhiên trên nền đệm trắng tinh máu bỗng xảy ra rất nhiều. Tôi không kìm được ngồi bật dậy mới phát hiện là máu từ chiếc váy ngủ của tôi. Bụng tôi vẫn đau, máu thì vẫn chảy. Tôi sợ hãi gào lên, nhưng rốt cuộc không có ai trả lời. Ngay cả chiếc điện thoại vẫn để trên bàn cũng không thấy. Lúc này tôi không giữ được bình tĩnh, lao xuống. Nhưng toàn thân tôi như điên lên, không đi nổi. Tim tôi như có ai bóp nghẹt và khóc nức nở. Đột nhiên có ai đó đập mạnh vào vai tôi, giọng nói trầm ấm cất lên. Duyên, cô sao thế? Duyên! Tôi mở to mắt, trên nền đệm vẫn trắng tinh, chiếc váy đang mặc khô khan, Khoa đang ngồi bên cạnh mặt đầy âu lo. Hóa ra chỉ là mơ thôi. Vậy mà gương mặt tôi cũng đẫm nước mắt. Tôi vẫn chưa hết sợ hãi, run run nhìn Khoa và đáp. Tôi mơ thấy ác mộng. Còn nghĩ Khoa sẽ mắng mỏ tôi vì giữa đêm hôm làm mất giấc ngủ anh ta. Thế nhưng không. Khoa đưa tay chạm lên khóe mắt tôi, lau sạch những giọt lệ đang vương rồi nói. Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà. Tôi sợ lắm. Khoa đột nhiên kéo tôi sát lại gần rồi nằm xuống an ủi. Giờ biết là mơ rồi, nào ngủ đi. Chắc ngày cứ nghĩ lung tung nhiều nên lại mơ vớ vẩn. Ngủ đi, cho con tôi nó còn ngủ. Tôi nhìn Khoa cũng không dám kể lại giấc mơ kinh hoàng ấy mà nằm hẳn xuống. Trước kia tôi với Khoa từng làm với nhau chuyện đó rất nhiều. Từng có những lần đụng chạm thể xác hơn cả thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng sự an toàn khi ở bên Khoa. Anh ta ôm tôi rất nhẹ, cánh tay vững chãi đặt lên trên người vỗ vỗ nhẹ nhẹ. Cơn ác mộng kia cũng dần tan biến. Tôi nép vào lòng Khoa, ngủ một giấc yên bình. Sáng hôm sau Khoa đi làm muộn hơn thường ngày. Đợi tôi ăn sáng xong, anh ta mới đi. Đến trưa đột nhiên anh ta nhắn tin cho tôi và hỏi. Cô có thèm cái gì không? Tôi đi mua cho. Thực ra tôi cũng chẳng biết là mình thèm cái gì. Chỉ thèm mấy cái linh tinh như là mận, khế chua thì nhắn lại. Anh có biết chỗ nào bán mận, khế chua, xoài cóc ổi gì không? Mua cho tôi. Cô điên à? Thèm vớ va vớ vẩn. Mấy cái đó bổ béo gì mà ăn. Nghe anh ta nói vậy tôi thở dài và nhắn. Vậy thôi tôi không ăn nữa đâu, nhà có thiếu gì đồ đâu. Khoa cũng không nhắn lại nữa. Một lúc sau tôi nghe tiếng lạch cạch bên dưới. Có tiếng cô Trung gọi tôi xuống ăn cơm. Dạo này tôi bầu bí, Khoa và mẹ chồng với cơ Dương luôn tranh thủ về ăn cơm trưa. Ăn xong khi vừa lên phòng, Khoa liền lôi trong cặp ra một túi bóng đen đưa cho tôi không nói không rằng. Vừa mở ra tôi phát hiện là mấy miếng xoài và ba quả mận. Tôi kinh hãi và hỏi. Sao lại mua cho tôi? Bác sĩ bảo ăn ít thì không sao. Mà bé bé cái mồm thôi. Ăn rồi cho vào túi ni lông, tí tôi mang đi vứt. Mẹ mà nhìn thấy mẹ chửi cho đấy. Bầu bí được ăn món gì mình thích thì là hạnh phúc nhất đời. Tôi bật cười nhồm nhòm. Khoa đứng bên cạnh nhìn tôi ăn thở dài tỏ vẻ bất lực. Ăn xong anh ta lại nhét vào túi đựng hạt, vào chiếc cặp rồi đi làm luôn. Đến tối ăn cơm xong, Khoa bắt tôi uống một chai sữa bầu. Bình thường tôi không uống, nhưng dạo này nôn nhiều quá, tôi sợ không có chất đành ực một hơi. Xong xuôi thì hai đứa lên giường đi ngủ. Khi Khoa vừa nằm xuống tôi liền nói. Anh ôm tôi ngủ được không? Tối qua nhờ Khoa ôm tôi mới ngủ được. Suốt đêm tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi và Khoa giờ đây không đơn thuần chỉ là người dưng. Tôi cũng không biết Khoa đối với tôi thế nào. Nhưng nhìn anh ta dần thay đổi, tôi cũng muốn mình cố gắng. Tôi muốn mình có thể vun vén cho cuộc hôn nhân đầy bế tắc này. Nói ra có thể Khoa sẽ nghĩ là tôi tham vọng, sẽ nghĩ là tôi mưu mô. Nhưng tôi đã lấy anh ta, đã được ràng buộc bởi hai chữ vợ chồng, nên thật sự tôi muốn thay đổi số phận của nó. Có thể Hoa còn nhiều định kiến về tôi, ghét bỏ, coi thường. Nhưng trước hết tôi sẽ tự thay đổi trước, rồi từ từ sẽ kể cho Khoa hiểu. Thực ra tôi không tồi tệ như anh ta nghĩ. Tôi không muốn giữa tôi và anh ta chỉ có chung một đứa con. Tôi còn muốn nhiều hơn, muốn cả hai cùng mở lòng cho nhau một cơ hội. Mà thực ra là muốn Khoa mở lòng chấp nhận người vợ như tôi. Dù sao tôi cũng mong đứa con của tôi sẽ có một gia đình yên ấm. Khoa nhìn tôi nhếch mép và đáp. Cô định được voi đầu tiên đấy à? Cho tôi một lý do để tôi phải ôm cô đi ngủ. Tôi sợ đêm mơ ác mộng. Anh ôm trước đi, như vậy tôi ngủ ngon hơn và sẽ không mơ linh tinh nữa. Giờ tôi mới phát hiện, ngoài mưu mô xảo quyệt, mặt dày, cô còn là loại người cơ hội. Ừ, như nào cũng được. Tất cả mọi tật xấu trên đời đều dồn hết vào tôi được chưa? Thôi, ôm tôi. Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy. Mà anh ôm tôi, con nó cũng vui đấy. Nó bé tí biết cái gì mà vui. Cô bịa chuyện thì nó cũng phải có cơ sở khoa học một tí chứ. Anh không biết à? Có tim thai là sẽ có cảm xúc. Người ta còn có cả bộ môn thai giáo, giáo dục cảm xúc cho thai nhi từ khi mới hình thành cơ. Anh không ôm tôi thì thôi, để tôi ôm anh. Nói rồi tôi chủ động vòng tay qua ôm Khoa. Tự dưng tôi thấy anh ta khẽ cười, cánh tay cũng kéo tôi lại gần và lẩm bẩm. Vô liêm sỉ. Tôi mặc kệ, ôm chặt hơn rồi ngủ một giấc. Những ngày tiếp theo bắt đầu Khoa đã quen dần. Anh ta không cần chờ tôi xin xỏ mà chủ động ôm lấy tôi đi ngủ. Thi thoảng còn hỏi tôi ở nhà thế nào, rồi còn mua sách cho tôi đọc cho đỡ chán. Chủ nhật sáng bố mẹ chồng tôi đều đi chơi hết, chỉ có tôi, Khoa, Dương ở nhà. Lâu rồi tôi chưa đi thăm em nên nói với Khoa cho vào viện thăm nó. Bình thường ở nhà thi thoảng có Khoa ở đấy, mẹ chồng tôi vẫn nhắc Hiếu là em họ nên anh ta hình như cũng không thắc mắc mà nói. Tôi đưa cô đi. Thôi, tôi tự đi được một mình. Đừng có nói một câu mãi như thế, thay quần áo đi rồi xuống xe. Thực ra Khoa cũng biết tôi không phải là con ruột cô Hà. Những gì xấu xa nhất anh ta đều biết rồi, nên tôi cũng không cãi nữa mà cùng anh ta vào viện. Tôi chỉ nói với Hiếu Khoa là người yêu. Còn lại tôi cũng không nói thêm gì, nên thằng bé cũng không thắc mắc mà còn vui vẻ nói chuyện với Khoa. Nghe anh Hùng nói hết tháng này có khi Hiếu được ra viện. Nghĩ đến việc em ra viện, tôi thầm nhủ có khi phải giải thích với nó mọi chuyện sớm để khi ra viện nó cũng đỡ thắc mắc. Thăm Hiếu xong về nhà, Khoa không hỏi tôi thêm về nó. Anh ta không hỏi, tôi cũng chẳng giải thích nên mặc kệ. Khi vừa vào đến nhà, Đế Thế Hạ đang ở trong phòng bê thức ăn lên. Cái Dương thì ngồi đó bấm điện thoại. Thấy Hạ, Khoa hơi cau mày và hỏi. Sao em lại đến đây? Hạ liếc mắt nhìn tôi rồi đáp. Cả tháng nay anh không liên lạc với em. Em gọi không bắt máy. Em không tìm đến đây thì tìm đến ai? Cái Dương lắc đầu bất lực. Anh Khoa, chị đến lâu rồi đấy. Thôi mọi người vào ăn cơm đi, rồi nói chuyện sau. Em đói lắm rồi, mà cũng đến giờ ăn của bà bầu rồi. Hà gật đầu, nhặt bát đũa tự nhiên như thể nhà mình gióng nghẹo với Khoa. Anh Khoa, vào ăn cơm thôi. Thực lòng tôi với Khoa chẳng là gì, vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Nhưng mà nhìn cảnh này tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Ít nhất cô ta cũng nên biết vợ của Khoa còn đang đứng trước mặt, vậy mà làm ra cái vẻ yêu đương thân mật lắm. Khoa lạnh nhạt nhìn Hạ và đáp. Em đi về đi. Em không về, em muốn ăn một bữa cơm không được à? Khoa thở dài liếc sang tôi và nói. Ai, thôi được, em ăn đi. Hôm nay anh có khách cũng không ăn cơm nhà. Giờ anh phải đi tiếp khách rồi. Em ở đây ăn với vợ anh với cái giường cũng được, tùy em nhé. Nói xong, Khoa liền mở cửa bước ra ngoài. Hạ nhìn tôi, hậm hực ngồi xuống. Thế nhưng cô ta chỉ uống vội bát canh rồi sau đó đứng dậy xách túi đùng đùng bỏ đi. Cái Dương nhìn tôi an ủi. Chị ta đúng là mặt dày thật đấy. Anh Khoa đã không thích, còn cứ bám lấy. Mẹ ghét cay ghét đắng chị ta luôn. Hôm nay mà mẹ ở nhà, thế nào chị ta cũng bị một trận lên hồn. Tôi không đáp lời Cây Dương mà cười cười ngồi cố ăn bát cơm. Rồi sau đó lên phòng. Thế nhưng vừa mở cửa tôi bỗng thấy bụng mình đau nhói. Ban đầu là lâm râm, sau đó đột nhiên quặn thắt. Tôi chưa kịp định hình đã thấy có thứ chất lỏng từ phía dưới đang chảy ra. Vừa chạm tay xuống cho thấy một màu đỏ tươi. Tôi sợ hãi kêu gào lên rồi cầm điện thoại gọi cho Khoa. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Tôi run run, giọng nghẹn đi, vội vàng và nói: "Anh Khoa, cứu tôi." Nói rồi tôi cũng buông máy xuống. Máu chảy càng lúc càng nhiều, xương cốt như nát vụn, cả người tôi đau như chết đi sống lại. Đứa bé này tôi đã mong mỏi thế nào. Tôi bật khóc tu tu, nhìn từng dòng máu đang rơi, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Có thứ gì đó đang bong dần ra khỏi cơ thể. Tôi đưa tay lên bụng, từng giọt nước mắt chảy xuống miệng. Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng như có hàng ngàn mũi kim xuyên vào tim. Không được, nhất định tôi không sao. Dưới nhà có tiếng cạch cửa, tôi cũng không thể chống trả nổi, ngã vật ra, ngất đi. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Tư cách của một con đĩ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị đừng quên follow, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta lắng nghe được tập 6 một cách sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.